Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, trăm người chi chúng. Tiết Tiểu Thất đánh vào trên người ta một quyền này một chút cũng không đau. Nhìn thấy bọn hắn tới, ta tựa như là thấy được thân nhân, kích động hơi kém khóc lên. Từ khi rời đi cái kia sao sao về sau, ta dự định một người chạy đến sông Vong Xuyên trộm Bỉ Ngạn Hoa Tinh một khắc kia trở đi. Trùng điệp gặp chắc trở ra thân, để cho ta chịu đủ khổ sở. Trên đường đi, thiên khó vạn hiểm, cửu tử nhất sinh, vừa nghĩ tới, tất cả đều là nước mắt hoa. Thật vất vả trộm được Bỉ Ngạn Hoa Tinh, lại vào miệng cọp, còn tưởng rằng lần này là muốn chết chắc. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, ta người thân nhất Tiết Tiểu Thất, còn có Long Nghiêu chân nhân bọn người từ trên trời giáng xuống. Quả thực chính là kia cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ta nhìn thấy bọn hắn xuất hiện tại trước mặt của ta, kém một chút mà liền nước mắt chảy. Ta nắm thật chặt Tiết Tiểu Thất cánh tay, kích động thân thể có một chút phát run. Thiên ngôn vạn ngữ xương mắc tại cổ họng đầu, cũng chỉ có một câu xông ra: các ngươi đều tới, thật sự là quá tốt, ta không nghĩ tới còn có thể sống được xem lại các ngươi. Tiểu tử ngươi quá không đáng tin cậy, thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chờ chúng ta phát hiện ngươi không tại thời điểm, tất cả đều đi tới trong viện. Khá lắm, tiểu tử ngươi thật sự là quá xấu, vậy mà trong sân bày ra một cái pháp trận. Cho dù là Long Nghiêu chân nhân, cũng hao tốn hơn một giờ mới phá ngươi kia pháp trận. Tiểu tử ngươi làm cái quỷ gì? Chúng ta không phải đã nói cùng đi sao? Vì cái gì tự mình một người vụng trộm chạy đến? Ngươi biết chúng ta có bao nhiêu sốt ruột à? Tiết Tiểu Thất vẫn là một mặt u oán nói. Chuyện này là ta đã làm sai trước. Hơi cảm thấy đến có chút xấu hổ. Đang lúc ta muốn cùng Tiết Tiểu Thất giải thích một chút thời điểm, một bên kia Lãnh Lộ Giang đột nhiên âm u nói ra: các người làm điều xong chưa? Có phải là không đem ta để vào mắt à? Lúc này Tiết Tiểu Thất mới chú ý tới bên cạnh của chúng ta có người, lúc này mới quay đầu đi nhìn kia Lãnh Lộ Giang một chút, có chút khinh thường nói ra: đại gia, ngươi là ai à? Như vậy nói chuyện, kia Lãnh Lộ Giang ánh mắt chợt liền biến càng thêm âm chắc. Lỗ mũi đều phóng đại, ta ho khan một tiếng, nhỏ giọng cùng Tiết Tiểu Thất nói: hắn là Lãnh Lộ Giang. Lãnh Lộ Giang là ai a? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Rất nghiêu xoa a. Tiết Tiểu Thất vẫn như cũ tùy tiện nói: ngươi chỉ nhớ xem ra là thật không tốt, ngươi quên rồi. Long Tu chân nhân nói qua cái kia Lãnh Lộ Giang thường xuyên khi dễ cái khác sao sao cái kia Lãnh Lộ Giang. Ta như vậy một nhắc nhở, Tiết Tiểu Thất giống như nghĩ tới, chợt sắc mặt đại biến, kéo lại cánh tay của ta về sau kéo một cái, liền núp ở Long Nghiêu chân nhân sau lưng, thở phào một cái nói ra: ai nha, má ơi, hắn chính là Lãnh Lộ Giang a. Ngươi làm sao không còn sớm nói với ta a? Tiểu tử này còn oán thượng ta. Ta sớm nói với hắn người này là Lãnh Lộ Giang, chính hắn phản ứng không kịp ngược lại là quái lên ta. Người này tiếng xấu tại trên đường Hoàng Tuyền thế nhưng là không ai không biết không người không. Hay, cho dù khi còn sống, cũng là trên giang hồ xú danh chiêu lấy sao sao sao sao sao sao thủ lĩnh. Mà lại thân cư yếu chức, đến đường Hoàng Tuyền vẫn như cũ làm ác, còn thật không ai có thể trị được hắn. Ta liền tiếp nhận khó chịu, giống như vậy tội ác tày trời đại ác nhân. Lúc trước qua quỷ môn quan thời điểm, chấn thủ quỷ môn quan kia 16 cái âm thần vì cái gì không có một bàn tay chụp chết hắn, lại còn lưu tại cái này sao sao bên trong tiếp tục làm sằng làm bậy. Long Nghiêu chân nhân cùng Long Tu chân nhân mang theo 5-6 cao thủ đến đây trợ khí chàng. Giờ phút này Long Nghiêu chân nhân cùng Long Tu chân nhân liền đứng tại trước mặt của chúng ta, cùng kia Lãnh Lộ Giang duy trì 4-5 mét khoảng cách. nhìn thấy ta tới bên này người. Chung quanh xuyên những cái kia trường bào màu đen người tu hành tất cả đều súng lại. Mà lại không ngừng có mặc áo bào đen người từ các cái địa phương lặng yên không tiếng động đi tới. Trực tiếp đem chúng ta vây quanh một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Chật như nêm cối, những người này cho dù là tử đối đầu, gặp mặt cũng không có lập tức đánh. Ngược lại là kia Long Nghiêu chân nhân vừa chắp tay, cùng kia Lãnh Lộ Giang khách khách khí khí thi lễ một cái. Nói ra, Lãnh trưởng lão, hồi lâu không gặp, không nghĩ tới lại lần gặp gỡ. Vậy mà lại là tại một chỗ như vậy. Kia Lãnh Lộ Giang cũng dựa theo trên giang hồ quy củ. Cùng Long Nghiêu chân nhân vừa chắp tay, âm dương quái khí nói ra, ta đã không phải là cái gì trưởng lão. Kia đã là chuyện hai mươi mấy năm về trước, nhắc tới cũng kỳ quái, ngươi không tới nơi này, chắc hẳn chúng ta về sau khẳng định là không thấy được. Cái này trên đường Hoàng Tuyền, cũng chỉ có các ngươi Mao Sơn Quỷ Môn Tông người có thể nói đến là đến. Nói đi là đi, cùng nhà mình hậu hoa viên, cũng thật có ý tứ, ta Lãnh Lộ Giang đang giàu không có cơ hội đuổi giết các ngươi Mao Sơn. Các ngươi Mao Sơn người hết lần này tới lần khác chạy đến địa bàn của ta qua đi tìm cái chết. Vậy cũng đừng trách ta Lãnh Lộ Giang không nhớ giang hồ tình cảm. Tại Dương Thế là giang hồ, nhưng là tại cái này trên đường Hoàng Tuyền liền khác nói. Bởi vì chúng ta căn bản cũng không thuộc về người của một thế giới. Lần này bần đạo đến đây đường Hoàng Tuyền. Chắc hẳn Lãnh trưởng lão cũng biết cái này nguyên do trong đó. Không vì cái gì khác, liền vì một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh. Lần này, ta nhìn chúng ta liền không nên động thủ a. Lãnh trưởng lão tại cái này trên đường Hoàng Tuyền ngây người hai mươi mấy năm. Hẳn là cũng nhanh luân hồi chuyển thế. Cái này một động thủ, chúng ta song phương đều bị tổn thương. Được không bù mất? Chúng ta đại lộ chỉ lên trời. Các đi một bên như thế nào? Long Nghiêu chân nhân khách khách khí khí nói. Kia Lãnh Lộ Giang cười ha ha một tiếng. Gật đầu nói. Long Nghiêu chân nhân ngược lại là một cái người sảng khoái. Lãnh mỗ cũng không cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Đã lời nói đều nói cái này phần lên. Vậy hôm nay Lãnh mỗ liền thả các ngươi một con đường sống. Bất quá Lãnh mỗ có một cái điều kiện, đó chính là đem kia Bỉ Ngạn Hoa Tinh lưu lại. Các ngươi có thể tự rời đi, nếu không, muốn đi cũng không có đơn giản như vậy. Nghe được Lãnh Lộ Giang nhắc lên Bỉ Ngạn Hoa Tinh sự tình, Tiết Tiểu Thất lần nữa kích động lên, dùng lực vỗ một cái bờ vai của ta. Kích động nói, ta dựa vào, Tiểu Cửu, ngươi đại gia. Người thật đem Bỉ Ngạn Hoa Tinh trộm đến tay rồi. Ta nhìn thấy Tiết Tiểu Thất bộ kia khó có thể tin biểu lộ. Nhàn nhạt trang so sánh nói. Tiểu Thất ca, đừng nhất kinh nhất xạ được không? Không phải liền là một gốc Bỉ Ngạn Hoa Tinh a? Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn có, về sau đừng đại gia ngươi ngươi đại gia. Ta đại gia không phải liền là cha ngươi a? Tiết Tiểu Thất biểu hiện có chút kích động, vội vàng cùng ta nói ra, Bỉ Ngạn Hoa Tinh đâu? Nhanh cho ta ngó ngó, ta xem một chút thứ này dáng dấp bộ dáng gì, thứ này nhưng quý giá, người bình thường thế nhưng là nhìn không đến, nhưng mà ta lại ngăn trở Tiết Tiểu Thất, nghiêm mặt nói, ta nói thất ca, ta có thể hay không trước còn sống ra ngoài lại nói. Ngươi xem một chút chúng ta chung quanh có bao nhiêu người. Đây là muốn đem chúng ta làm sủi cào. Tiết Tiểu Thất trải qua nhắc nhở của ta. Xoay người lần nữa tứ phương. Cái này nhìn một cái. Lập tức dọa Tiết Tiểu Thất hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản vây quanh chúng ta người áo đen nhiều lắm là có 2 đến 30 người. Ngắn ngủi một chốc lát này. Trong bất chi bất giác vậy mà tụ tập 100 người chi chúng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.